Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Hoàng cung dạ yến, chương 467, Hoàng cung dạ yến. Lam Kiều sau khi rời đi, Mộng Tình nhìn Lâm Phong, nói, người cũng không muốn rời đi, có thể, chỉ cần ngươi giữ lại một tiếng. Lâm Phong cười khổ, khẽ lắc đầu một cái. Tĩnh Vận, ngươi có muốn hay không về Dương Châu Thành, đi một chuyến Vân Hải Tông? Lâm Phong quay về Tĩnh Vận hỏi. Ta trực tiếp đi Vân Hải Tông. Các loại, chờ, Hỏa Lão bọn họ lại đây, ta sẽ cùng bọn họ hội hợp đi. Tĩnh Vận nở nụ cười hạ. Ngươi cũng coi như là Vân Hải Tông một phần tử. Tuy rằng lúc trước người chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng Vân Hải Tông có người tối còn trẻ ước mơ ký ức, Vân Hải Tông hủy diệt, cũng vẫn trong lòng nàng có một vướng mắc. Bây giờ, có thể tận mắt xem Vân Hải Tông phục hưng, hắn tự nhiên cũng là đồng ý. Cũng được, cái kia Y Tuyết ngươi theo ta đi Tương Tư Lâm đi. Bây giờ, hắn cũng không cần lại tiếp tục ở lại Thiên Nhất Học Viện. Đám người bọn họ cũng không có cần thiết ở lại đây. Cái kia Đoàn Phong đây, Tĩnh Vận hỏi, hắn còn có thể kế tục ở lại Thiên Nhất Học Viện tu luyện. Ta nghĩ Thiên Nhất Học Viện tình nguyện hoan nghênh hắn. Lâm Phong khẽ mỉm cười, Đoàn Phong cùng Hoàng Thất cũng coi như có ngàn vạn tia quan hệ. Hơn nữa thiên phú mạnh mẽ, làm người đơn thuần, hiện tại đúng là tương đối thích hợp yên tĩnh tu luyện. Lâm Phong thậm chí không muốn để Đoàn Phong cùng hắn chính mình tiếp xúc quá nhiều, sẽ làm Đoàn Phong phân thần. Hắn cũng không mong muốn đi ảnh hưởng Đoàn Phong tiền đồ. Cũng tốt, Tĩnh Vận gật gật đầu, cùng Y Tuyết đồng thời thu dọn một chút, lập tức tùy tùng Lâm Phong cùng đi ra khỏi pháo đài cổ. Đi ở Thiên Nhất Học Viện trên đường, Lâm Phong tự nhiên miễn không được trở thành mọi người chú ý đối tượng. Để Lâm Phong cười khổ, bất quá Lâm Phong vẫn không có bước ra Thiên Nhất Học Viện. Hắn liền lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nam Sơn, Tĩnh Vận, chính ngươi đi tới Vân Hải Tông cẩn thận một ít. Mộng Tình, ngươi mang Y Tuyết đi Tương Tư Lâm. Lâm Phong nói một tiếng, nhìn thấy Nam Sơn, Lâm Phong biết xem ra chính mình lại sẽ có việc. Lâm Phong công tử, quả nhiên, Nam Sơn mỉm cười đi lên phía trước. Hiển nhiên chính là hướng về phía Lâm Phong mà đến. Gọi ta Lâm Phong là tốt rồi. Lâm Phong cười nói, được gọi là công tử. Hắn thật là có chút không quen lắm. Lâm Phong công tử, ta vẫn là gọi Lâm Phong thiếu gia đi. Nam Sơn lắc đầu cười nói, Lâm Phong thiếu gia, thiên tài tụ hội ngày, thực lực của ngươi mọi người rõ như ban ngày. Giết Đại Bằng công tử, chém Hạo Nguyệt tông tông chủ. Bây giờ, Tuyết Nguyệt mọi người đã đem Lâm thiếu xếp vào 8 đại công tử tất tuyển danh sách. Nếu không có 8 đại công tử còn chưa có chân chính ý nghĩa thượng giao phong, Lâm thiếu liền hẳn là đã là 8 đại công tử trong một vị. 8 đại công tử, hư danh mà thôi. Lâm Phong lắc lắc đầu. Hắn đối với này hư danh đến lúc đó cũng không để ý. Hắn cũng rõ ràng đại lục mênh mông có bao nhiêu người mạnh mẽ cùng với thiên tài. Hạn chế với thứ mấy công tử, chỉ có thể ảnh hưởng tầm mắt của chính mình. Nhưng này hư danh, chí ít là đối với Lâm thiếu ngài thực lực khẳng định. Nam Sơn cười khổ nói, bao nhiêu người vì là này hư danh anh dũng hướng phía trước. Dưới cái nhìn của bọn họ, 8 đại công tử ở Tuyết Nguyệt chính là chí cao vinh quang, nhưng Nam Sơn từ Lâm Phong trong mắt đọc ra, nhưng là không để ý. Lâm Phong là thật sự không quan tâm, có thể Lâm Phong coi trọng chỉ có những công tử kia thực lực, mà cũng không công tử danh tiếng. Không đàm luận những chuyện này, là nhị hoàng tử để ngươi tìm đến ta ư? Lâm Phong không muốn nhiều lời, mở miệng hỏi. Nam Sơn mỗi một lần xuất hiện đều là cùng Đoàn Nhai có quan hệ, nói vậy lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Ân, Nam Sơn gật gật đầu, nói, Lâm Thiếu, nhị hoàng tử điện hạ, nhưng là đợi ngươi đã lâu. Lời ấy nghĩa là sao? Lâm Phong nói, Lâm Thiếu, Tương Giang bên trên thiên tài tụ hội sau khi nắm giữ tham gia tuyết vực thi đấu tư cách người tuyển cũng là như vậy mấy vị. Mà Long Sơn Đế Quốc cũng phái người đến đây, thậm chí còn mang tới Thiên Phong Quốc một ít đệ tử thiên tài. Tựa hồ là có thể như vậy, dùng Thiên Phong Quốc thiên tài đệ tử đến kiểm nghiệm ta Tuyết Nguyệt thiên tài thực lực làm sao? Gặp tình hình như vậy, Tuyết Nguyệt một phương, đương nhiên phải vì là Long Sơn Đế Quốc cùng với Thiên Phong Quốc khách tới chuẩn bị một hồi tiệc. Rượu, cũng mời Tuyết Nguyệt thiên tài đệ tử, xem như là để mọi người trước tiên đụng với một mặt. Nhưng bởi vì Lâm Thiếu ngươi vẫn không ở, trận này tiệc rượu vẫn đến muộn, hiện tại vẫn không có cử hành. Long Sơn Đế Quốc cùng Thiên Phong Quốc bên kia cũng bắt đầu có lời oán hận. Nam Sơn liên tục cười khổ, quay về Lâm Phong nói, ta mỗi ngày đều ở Tương Tư Lâm chờ đợi Lâm Thiếu, nhưng chậm chạp không có nhìn thấy. Hôm nay vừa nghe Lâm Thiếu đi tới Thiên Nhất Học Viện, ta liền lập tức tới rồi thông báo Lâm Thiếu một tiếng. Nhị hoàng tử đem tiệc rượu định ở đêm nay, hy vọng Lâm Thiếu có thể hiểu được điện hạ không có trưng cầu Lâm Thiếu ngài đồng ý. Đồng thời cũng hy vọng Lâm Thiếu có thể dự tiệc. Long Sơn Đế Quốc mang theo Thiên Phong Quốc người đến đây, làm chủ nhà Tuyết Nguyệt Quốc, chuẩn bị một hồi tiệc rượu để người của song phương phanh một mặt là tất nhiên. Mà bởi vì hắn Lâm Phong, Đoàn Nhai lại đem tiệc rượu trì, này ngược lại là để Lâm Phong khá là bất ngờ. Còn Nam Sơn cùng với hắn trong giọng nói biểu hiện ra khách sáo nghi là ở nói cho Lâm Phong. Nhị hoàng tử Đoàn Nhai, đối với hắn Lâm Phong phi thường trọng thị. Đây là Nam Sơn muốn biểu đạt ý tứ. Lâm Phong tự nhiên có thể đọc hiểu. Nam Sơn, ngươi chuyển cáo nhị hoàng tử, ta thì sẽ đúng giờ dự tiệc. Lâm Phong cười đáp lại nói. Nam Sơn gật gật đầu. Nam Sơn cảm ơn Lâm Thiếu. Đã như vậy, Nam Sơn liền xin cáo từ trước. Được, Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức Nam Sơn quay về Lâm Phong khẽ khom người sau liền rời khỏi. Nhìn Nam Sơn bóng lưng, Lâm Phong ánh mắt nhưng là lấp lóe không yên, mơ hồ có một tia phong mang. Nam Sơn thái độ đối với hắn, hiển nhiên so với trước đây càng cung kính khách khí, mà Nam Sơn đại biểu chính là nhị hoàng tử Đoàn Nhai. Hắn khách khí với chính mình, cũng là mang ý nghĩa Đoàn Nhai đối với mình càng coi trọng. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì thân thế của ta, mẹ của ta, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trước đây rất nhiều không hiểu việc cũng đều rộng mở. Đoàn Nhai đối xử tốt với hắn, bởi vì Đoàn Nhai đã sớm biết thân thế của hắn. Còn có lần đó ở Tương Tư Lâm, Đoàn Nhai để cho mình đi tới, làm cho mình cùng Vũ Thiên Hành chạm mặt, gợi ra một hồi mâu thuẫn. Sau đó chính mình đánh giết Vũ Thiên Hành. Vũ Cửu đến đây báo thù lại bị mẹ mình thủ hạ phế bỏ. Đoàn Nhai người lại ra tay đánh giết. Hết thảy đều tốt như là an bài xong như thế. Bởi vì Đoàn Nhai đã sớm ngờ tới chính mình lúc đó đứng ở địa phương là hắn mẫu thân Nguyệt Mộng Hà địa bàn. Nguyệt Mộng Hà làm sao có khả năng tùy vào Vũ gia làm càn, đi giết chính mình, lại nói Thiên Lạc Cổ Thành việc. Lúc đó tất cả mọi người cũng đang cướp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Chỉ có Đoàn Nhai ở thời khắc cuối cùng chấn động ra trận, đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Chỉ có hắn đem Cửu Thiên Thương Long Đỉnh chiếm được. Đoàn Nhai người này quá lợi hại. Này lợi hại chỉ không chỉ có là hắn thực lực, còn có tâm cơ của nàng cùng thủ đoạn. Tác bính Đoàn Nhai đối với hắn Lâm Phong tuy cũng tính kế, nhưng chỉ là lôi kéo mà không phải gieo vạ hắn. Ngày xưa ở Thiên Lạc Cổ Thành, cái kia đem Cửu Thiên Thương Long Đỉnh từ Đoàn Nhai trong tay cướp đi, cũng đuổi về cho ta người không biết là người phương nào. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến cái kia một đạo kiếm thân ảnh, cái kia tuyệt đối không phải là hắn cha mẹ. Hôm nào đi hỏi một chút mẫu thân, người hẳn phải biết đi. Lâm Phong hắn quen biết cường giả trong, chỉ có Yên Vũ Bình Sinh, người kia hắn tuyệt đối không quen biết, mà đối phương nhưng chịu giúp hắn. Hơn nữa còn đem cửu thiên thương long đỉnh bực này quý giá đồ vật giao cho hắn. Mà không phải mình ham muốn, hẳn là cha mẹ hắn bạn tri kỷ bạn tốt mới có thể làm được như vậy. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liếc mắt nhìn ngày, sắc, lập tức quay về mộng tình đám người nói. Các ngươi đi thôi, ta đi hoàng cung một chuyến. Cẩn thận một chút, mộng tình dặn một tiếng. Lâm Phong quay về người mỉm cười gật đầu. Lần này hoàng thành dạ yến, liền Tuyết Nguyệt Mẫu Quốc Long Sơn Đế Quốc người đều ở. Hơn nữa bọn họ mang đến Thiên Phong Quốc người cũng tuyệt đối không có dòng nhược hạng người. Nói vậy là thiên tài cường giả tập hợp. Hơn nữa, một chút ma sát khả năng cũng không thể tránh được. Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc đều là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc. Hai cái quốc gia thiên tài gặp mặt, sao lại không lẫn nhau phân cao thấp? Nhưng cho tới an nguy Lâm Phong đến cũng không lo lắng. Hoàng thất một phương sẽ không để cho mọi người ở dạ yến trong xảy ra bất trắc. Long Sơn Đế Quốc nói vậy cũng không muốn lần này tham gia tuyết vực thi đấu bị tuyển người phát. Sinh sự cố, ma sát va chạm không thể tránh được, nhưng chỉ hạn chế với thắng bại thượng, mà sẽ không có sinh tử ma sát. Tuyết vực thi đấu, không chỉ có riêng là Long Sơn Đế Quốc một cái đế quốc. Tuyết vực mặt khác, tam đại đế quốc cũng sẽ mang theo từng người nước phụ thuộc tham chiến. Là tuyết vực tối hùng vĩ một việc trọng đại, đế quốc nào không muốn bên mình tối sặc sỡ lóa mắt. Thanh niên thiên tài đỉnh cao tranh tài, kỳ thực chính là quốc cùng quốc ẩn tại phân cao thấp. Những ngày qua phú mạnh nhất thiên tài thanh niên là quốc chi tương lai, bọn họ mạnh thì lại quốc cường. Mộng tình đám người gật gật đầu, liền từng người rời đi. Mộng tình mang theo Y Tuyết đi Tương Tư Lâm, Tĩnh Vận nhưng là đi tới Vân Hải Tông phương hướng. Bây giờ Tĩnh Vận thực lực tuy không tính mạnh, nhưng đặt ở hoàng thành ở ngoài cũng coi như là cao thủ. Cho tới Lâm Phong, thân hình lấp lóe bay thẳng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.